Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, duyên có định số. Vẫn là câu cách ngôn kia, vận khí, chính là bánh xe, khi thì đại đạo đồng bằng, khi thì bùn khe nước hố, nhưng lại không thể nào đoán trước, chỉ có thể theo nó một đường chạy như điên, dù là nó tại nguyên nơi xoay quanh. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt, mà đã nhưng còn sống, liền muốn cảm tạ này cứt chó vận khí. Bất quá, liên tiếp gặp đả kích nặng nề, tựa hồ dùng được vô cứu không gượng dậy nổi. Hư nhược hắn, bước đi cũng không thể, tùy ý phi thượng cõng lấy, tùy ý thủy ương một lần lại một lần lưu ý xem xét. Hắn trở nên trầm mặc ít nói. Động một tí mơ màng buồn ngủ, mặc kệ trời nam đất bắc, theo lấy đám người gián tiếp tại truyền tống trận ở giữa. 8 tháng 1 ngày này, nhìn từ xa cỏ cây tùm, dãy núi buồn bực, gần nhìn sóng biếc cuồn cuộn, chim biển xoay quanh, từ Tinh Hải Tông đệ tử trong miệng biết được. Hạ Châu, đến rồi, mà Tinh Hải Tông sớm đã hủy diệt nhiều năm. Bây giờ tựa như là cho tàn lại cháy. Quay về Hạ Châu không chỉ có Quan Hải Tử, còn có Thụy Tường, 7 vị địa tiên trưởng lão, cùng với hơn 100 vị nhân tiên đệ tử. Muốn làm cái gì? Lô Châu khó mà đặt chân, đành phải trở về Hạ Châu. Mà Tinh Vân Tông vẫn là một nhà độc đại a. Nếu như Khổ Vân Tử biết được lão phu hiện thân, hắn há chịu bỏ qua? Cũng là bất đắc dĩ, lão phu chỉ có đoạt lại tông môn, làm sao nhân thủ không đủ, mượn người vô cữu 12 giáp bạc vệ dùng một lát. Vì sao trầm mặc không nói, ngươi không đáp ứng, nếu không có vì rồi cứu ngươi, lão phu làm sao về phần rơi vào như thế hoàn cảnh. Luận mời nói lý lẽ, ngươi cũng không nên khoanh tay đứng nhìn, làm người phải hiểu được cảm ơn. Hiểu được báo đáp, Thụy Tường, khuyên nhủ ngươi đệ tử. Mà thôi, do ta mặt theo Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, Linh Nhi cùng Xuân Hoa đạo hữu, lưu lại chiêu khán vô huynh đệ, chấm ngoặc kép, vô cứu, làm lấy ăn nói khéo léo chứ danh. Mà bây giờ đối mặt Quan Hải Tử cùng Thụy Tường vừa đấm vừa xoa, hắn một câu đều nói không nên lời. Vì thượng mang theo Nghiễm Sơn chờ 12 cái nguyệt tộc hán tử. Theo lấy Quan Hải Tử đi rồi, mà có rồi con tin nơi tay. Thụy Tường vậy đi rồi, lại lưu lại Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngả Phương Tử, cùng nó nói là chiêu khán một vị nào đó tiên sinh. Càng giống là một loại giám thị, vô cữu đứng thẳng gian nan, đi lại không tiện, Linh Nhi chặt một cây gậy gỗ. Cho hắn xung làm quải trường. Thế là hắn trông lấy quải trường, tại Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nâng đỡ xuống, đạp vào Mục Nguyên tế ra thuyền mây, tiếp tục đi đường. Về phần đi hướng phương nào, hắn lười nhác suy nghĩ nhiều. Có thể sống sót, rất may mắn, mà tiếp nhận còn sống đại giới càng gian nan. Trên đường đi, Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngả Phương Tử cực kỳ cẩn thận, e sợ cho một vị nào đó tiên sinh chuyện xưa nhắc lại, hoặc chất vấn 3 người bội bạc, mà vô cữu lại ôm lấy quải trượng, nằm tại thuyền mây trên, yên lặng nhìn kia ánh mây lấp lóe, nghe tiếng gió vội vàng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa ngồi bên cạnh hắn, đồng dạng im lặng không lời, đồng dạng lo lắng. Vô cữu trước sau đối phó Bạch Khê Thượng Nhân cùng Vạn Thánh Tử, quỷ ích, không có chỗ nào mà không phải là cao nhân, không có chỗ nào mà không phải là cường địch. Theo hắn địa tiên tu vi, đã sớm chết 8 về, mà hắn lại bằng vào một chương thần cung, mang theo may mắn còn sống sót các huynh đệ, một lần lại một lần tra ra trùng vây, ở giữa kinh tâm động phách, chỉ có kinh nghiệm bản thân người mới có thể trải nghiệm, mà hắn lại hao hết tu vi. Tạng phủ bị hao tổn, cuối cùng không thể không bỏ phân thân, này mới nhặt về nửa cái tính mệnh, Ai ngờ họa vô đơn chí, lại bị Thụy Tường trồng xuống tinh huyết hồn cấm. Hắn hôm nay tay trói gà không chặt, mặc cho Quan Hải Tử cùng Thụy Tường bài bố, cũng khó có thể nói ra nửa chữ không, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Nhi, Vi Xuân Hoa cũng sẽ bị liên lụy, Vi Thượng cùng Nguyệt tộc các huynh đệ cũng khó may mắn thoát khỏi. Mà các đồng bạn vậy biết rõ trong đó lợi hại, không muốn hắn lại sinh ngoài ý muốn. Thế là nén giận, tiếp nhận Tinh Hải Tông thúc đẩy. Thế là hắn phải sống, mặc kệ như thế nào gian nan. Sau 7 ngày lúc sáng sớm, thuyền mây rơi vào trên đỉnh núi, chỗ tại trăm trượng núi đá, ở vào núi non trùng điệp ở giữa, xa gần sương mù trùng điệp, một vòng mặt trời mới mọc mông lung, hơn ngoài 10 dặm, chính là 12 phong. Linh Nhi nâng đỡ Vô Cửu, tại đỉnh núi tìm rồi khối địa phương tọa hạ, nhẹ giọng phân trần, không dối gạt lão tỷ tỷ. Ta từng lánh nạn nơi này, ai ngờ 20 năm sau, lại trở về rồi. Vô Tiên sinh nhắc qua, hết thảy duyên có định số a. Vi Xuân Hoa vậy khoanh chân ngồi ở một bên, thần sắc có chút mỏi mệt, đặc biệt là đầy đầu tóc trắng, dùng được nàng quyện sắc bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần tang thương. Mà nàng ánh mắt chỗ sâu, y nguyên không mất quật cường cùng lăng lệ chi ý. Chính như nói tới, Linh Nhi cùng Vô Cửu gặp nhau tại Tinh Hải Tông, vẫn là tân mão trong năm, bây giờ lần nữa trở về, đã là tân hợi 8 tháng, đảo mắt đã qua rồi 21 năm tháng, cái gọi là thế nói luân hồi vậy không ngoài như vậy. Mà ở giữa gió mưa, không chịu nổi nói qua thay, Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngả Phương Tử, trốn ở mấy trượng bên ngoài, đã nhưng Vô Cửu không tuân theo. Ba người vậy có chút tự giác, một mực cẩn thận cùng đi, song phương tường an không chuyện. Liền tại lúc này, phương xa dãy núi ở giữa, đột nhiên hơi mây khuấy động, bóng người thoáng hiện, tiếng gào ẩn ẩn truyền đến. A Long, người cái này tiểu nhân hèn hạ, chỉ gặp một vị lão già, xông lên nửa ngày, đầy người vết máu, phẫn nộ quát mắng, ngay sau đó lại là hơn 10 đạo bóng người phóng lên tận trời, đúng là Quan Hải Tử cùng Thụy Tường, Mục Đinh chờ một đám địa tiên cao thủ đem lão giả kia bao bọc vây quanh. Khổ Vân Tử, người năm đó ám toán tại ta, đoạt ta tông môn, nhưng từng nghĩ tới hôm nay báo ứng xác đáng, lại nhìn trời xanh vòng qua ai, ngươi liền không sợ Ngọc Thần Điện? Đây là Hạ Châu chính thống chi tranh, người ta ân oán chi tranh, cùng người khác không quan hệ, chẳng lẽ là Ngọc Thần Điện sai xử? Ngươi cứ nói đi. Thân hám trùng vây lão giả, đúng là Khổ Vân Tử, chắc là lọt vào ám toán, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Mà Quan Hải Tử trở về Hạ Châu, nhìn như vội vàng, lại có chuẩn bị mà đến. Vô Cửu ngồi tại trên tảng đá, ôm lấy quải trượng, mắt liếc thấy phương xa động tĩnh, trong miệng nói một mình, lại nhìn trời xanh vòng qua ai. Oanh, nữa không trung sấm sét vang dội, sát cơ cuồng ngược, Quan Hải Tử cùng Khổ Vân Tử, một đôi đã từng sư huynh đệ, dây dưa mấy ngàn năm sau, lần nữa sinh tử đối lập, mặc kệ là Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, vẫn là Mục Nguyên, ba người đều là đứng dậy, ngưng thần quan sát, cao nhân quyết đấu, cực kỳ hiếm thấy, có thể đứng ngoài quan sát, đối với tu tiên giả tới nói, cũng coi là một cọc cơ duyên, mà Vô Cửu lại cúi thấp đầu, hai mắt nhắm lại, đánh lên ngủ gật, tiếng oanh minh, đứt quãng, cho đến lúc chạng vạng tối, bốn phương rốt cục an tĩnh lại. Vô Cửu bị đỡ lấy ngồi lên thuyền mây, chạy lấy phía trước bay đi. Nửa canh giờ về sau, một chuyến rơi vào hẻm núi bên trong. Đây là Huyền Vũ Phong, Huyền Vũ Nhai, tông môn thay chủ, nhiều chuyện phức tạp, mà lại mời Vô Tiên sinh tự tiện, ta ba người bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó, Mục Nguyên cùng Quái Bá Ngả Phương Tử, đem người nào đó đưa đến nơi này, cũng coi như hoàn thành kém chuyện, riêng phần mình lặng yên rời đi. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, Vô Cửu trông lấy quải trượng, ngẩng đầu nhìn quanh, Huyền Vũ Nhai, lờ mờ vẫn là năm đó tình cảnh, lại lầu các sụp đổ, máu tanh khắp nơi, ngược lại là ngày kia bên mới lên một vòng trăng khuyết, bằng thêm rồi mấy phần tịch mịch ý mới. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa gật lấy đầu, đưa tay nhấc lên Vô Cửu cách đất bay đi. Huyền Vũ Nhai giữa sườn núi, trong núi trên vách đá, thành hàng động phủ y nguyên hoàn hảo. Ba người thân hình rơi xuống, lần theo đường đá hướng phía trước. Năm đó ta động phủ còn tại đường đá đầu cuối, cỏ cây thấp thoáng bên trong, có cái sơn động nho nhỏ. Có lẽ là quá mức chật hẹp, sớm đã bỏ hoang rồi nhiều năm, mà Linh Nhi lại là có chút may mắn. Thẳng vọt tới, chợt tức kiếm quang lấp lóe, mảnh đá bay tán loạn, chính là một hồi bận rộn. Sau một lát, nàng quay người nâng đỡ Vô Cửu, nơi này nhàn rỗi động phủ rất nhiều, đủ để an trí sư huynh cùng 12 giáp bạc về. Mà liên quan công việc, còn muốn Xuân Hoa tỉ nhiều hơn phí tâm. Muội tử yên tâm chính là. Vô Cửu, liền giao cho ta đi. Thương thế của hắn trì hoãn không được, bế quan quan trọng. Linh Nhi đỡ lấy Vô Cửu, đi vào sơn động, hẹp động nhỏ phủ, bị nàng từ bên trong cách khác rồi một cái tĩnh thất. Mặc dù trống rỗng, chỉ có 2-3 trượng vương viên, lại trải rồi một tầng đệm giường, lộ ra có chút u tĩnh thoải mái dễ chịu. Xuân Hoa tỷ nói có lý, mặc kệ là ăn nhờ ở đậu dưới, vẫn là gặp hiếp bức, dưới mắt còn tính yên ổn, ngươi mà lại bế quan chữa thương. Linh Nhi vịn Vô Cửu tọa hạ, liền muốn quay người rời đi. Vô Cửu lại ném đi quải trượng, bắt lấy Linh Nhi tay nhỏ. Linh Nhi cúi người xuống, vỗ vỗ người nào đó hai gò má, giống như là đang khuyên nói một đứa bé, dán lấy tay bên nói, ngươi nên an tâm chữa thương, sớm ngày khôi phục tu vi. Nghe lời a, Vô Cửu còn muốn kiên trì, đã bị nhẹ nhàng tránh thoát, nhỏ nhắn bộ dáng nhẹ lướt đi. Chợt tức một đạo cấm chế phong bế cửa hang, hắc ám bên trong nhàn nhạt hương thơm vẫn còn. Vô Cửu buồn vô cớ sở thất, im lặng thật lâu, hắn đưa tay nắm lên quải trượng ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi cuộn mình lấy nằm ở trên mặt đất. Từ khi đạp vào tiên đạo đến nay, hắn chưa bao giờ có hôm nay như vậy khủng hoảng cùng bất lực. Cá nhân sinh tử, ngược lại cũng thôi, nhưng liên lụy Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, cùng với 12 cái nguyệt tộc huynh đệ, đi theo hắn chịu đựng khuất nhục mà mệnh bất do kỳ. May mắn hắn ứng biến đúng lúc, sai tán rồi Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bọn người. Chỉ tiếc Vạn Tranh Cường cùng Mộc Diệp Thanh chờ 6 vị huynh đệ vẫn là bỏ mình đạo tiêu. Bây giờ tu vi mất hết, tạng phủ bị hao tổn, lại bị hồn cấm, nghĩ muốn khôi phục tu vi, thoát khỏi khốn cảnh, nói nghe thì dễ, bị đả kích Vô Cửu chỉ cảm thấy nỗi lòng lo lắng mà thần hồn mệt mỏi. Hắn cũng lười xem xét thương thế, dứt khoát tại hắc ám bên trong ngủ thật say. Hoảng hốt bên trong, quỷ bí đi loạn, kiếm quang bay tán loạn, bẫy dập trùng điệp, còn có từng trương âm hiểm khuôn mặt tươi cười, làm hắn chán ghét buồn nôn mà hết lần này tới lần khác lại vung đi không được. Ngủ trong mộng hắn không chịu được giãy giụa, rên rỉ, không biết khi nào, một hồi gió mát phất phơ thổi, còn có quen thuộc lời nói âm thanh, tại đám mây vang lên, Vô Cửu, Vô Cửu, a, hắc ám bên trong, sáng lên châu quang, Linh Nhi đem Minh Châu khảm vào vách đá, lách mình bổ nhào vào phụ cận, chợt tức đưa tay nâng đỡ, lo lắng lên tiếng, ngươi vốn nên bế quan chữa thương a. Như thế nào bộ dáng như vậy? Vô Cửu co quắp tại tĩnh thất trong góc, mờ mịt tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kinh ngạc, hắn đưa tay giãy giụa, bối rối tìm kiếm lấy hắn quải trượng, hoặc là nói, hắn đang tìm kiếm một loại chèo trống. Linh Nhi thoáng kinh ngạc, chợt tức giật mình, một phát bắt được hắn tay, được thế ngồi ở bên cạnh, ai nha, người phân thân không có rồi. Tai họa mệnh hồn, tâm thần khó định, lại như thế nào bế quan chữa thương đâu. Ngươi mà lại ngủ yên nghỉ ngơi, Vô Cứu không còn dãy dụa nữa. Hắn nắm thật chặt Linh Nhi tay nhỏ, tựa sát mềm mại khuỷu tay, nặng nề hai mắt nhắm lại. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi chết chưa tiêu, thần thái suy yếu, thở dốc nặng nề. Liền giống một cái lặn lội đường xa lữ giả, cấp bách lấy yên tĩnh càng an ủi. Linh Nhi cúi đầu tường tận xem xét, nhịn không được lại là một hồi tự trách. Ai, ngươi trong lòng có khổ, từ trước tới giờ không nhẹ lời, như thế dày vò, lại chịu được hưởng thụ. Chỉ trách Linh Nhi chủ quan rồi, gặp trong ngực người suy yếu cùng tiểu tụy. Nàng không chịu được vành mắt đỏ lên, nàng mặc dù tâm tư kín đáo, thông minh vô song, mà đối với tình yêu nam nữ, lại chỗ biết không nhiều, đặc biệt là một cái gánh chịu rồi quá nhiều cực khổ nam nhân. Nàng chỉ có thưởng thức, thân cận, lại còn chưa phẩm đọc, trải nghiệm, hai giọt mát lạnh nước mắt, làm ướt khô nứt hai gò má, Vô Cứu run nhè nhẹ. Khàn giọng lên tiếng, vi thượng cùng Nghiễm Sơn, phải chăng không việc gì, còn chưa quay lại, đã qua mấy ngày, 7 ngày, đỡ ta lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN